Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bi tráng, chương 90, bi tráng, Lâm Phong, hắn đã sớm biết, ngoặc kép, Mạc Tà thân thể cứng ngắc ở cái kia, chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu xương, vừa nãy, Lâm Phong liền né tránh đều không có, hiển nhiên là cố ý dụ dỗ hắn, nhưng là... Này cái bóng xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Lâm Phong, hắn lại là làm sao mà biết? Tiền bối, Mạc Tà quay về đảo kia cái bóng hô một tiếng. Cũng không dám động, hắn sợ chính mình hơi động. Cái kia cái bóng sẽ hạ sát thủ. Tông môn có ngươi loại này bại hoại trưởng lão. Là sỉ nhục, một thanh âm từ trong hư vô truyền ra. Lập tức, bích lục ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh như chớp giật, không thấy bóng người, chỉ thấy hào quang, chờ đến tia sáng này tiêu tan. Cái bóng chủ nhân, rốt cục xuất hiện Tà Hồ Tiên lão bà, khoác một thân trường bào màu đen, dường như muốn đem cả người đều giấu ở trong bóng tối. Hắn giờ phút này, trong bàn tay nắm một thanh bích lục chủy thủ, mà ở chủy thủ mũi nhọn, đang có máu đỏ tươi không ngừng đi xuống nhỏ xuống. Cái kia máu tươi, tự nhiên là Mạc Tà. Lúc này Mạc Tà, như trước duy trì vừa nãy đứng thẳng tư thế. Không nhúc nhích, ánh mắt của hắn, trợn trừng lên, mang theo một vệt khó có thể tin vẻ mặt. Phảng phất là không tin, chính mình liền động cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị xóa bỏ. Trong cổ họng, đến lúc này mới có máu tươi chảy ra. Đến lúc này... Thân thể của hắn mới thẳng tắp ngã xuống. Không nghĩ tới đòn đánh này, dĩ nhiên sẽ dùng ở chính mình tông môn trên người trưởng lão. Thực sự là đáng thương. Áo bào đen lão giả lẩm bẩm nói nhỏ. Trong thanh âm tràn ngập cô đơn tâm ý. Không lão, Lâm Phong quay về này áo bào đen lão giả hô một tiếng. Nguyên lai cái kia nằm ở trong hư vô cái bóng. Chính là bảo vệ ở thiên tiệm nhai không lão. Làm sao ngươi biết ta ở? Ngoặc kép, không lão quay về Lâm Phong gật gật đầu. Nghi ngờ hỏi một tiếng. Hắn nắm giữ cái bóng vũ hồn. Sử dụng thời gian, chỉ có ảnh, không có ai. Hơn nữa, vừa nãy hắn căn bản không có bại lộ. Lâm Phong dĩ nhiên biết hắn ở bên cạnh. Cố ý dụ dỗ Mạc Tà. Nhận biết. Lâm Phong bình tĩnh hồi đáp, đang giải phóng vũ hồn tình huống hạ, hắn không phải dùng con mắt xem thế giới, mà là dùng đầu, để tâm xem thế giới. Thế giới màu xám, toàn bộ rõ ràng cực kỳ khác ở đầu óc của hắn bên trong. Phảng phất hắn là thế giới này chúa tể, tất cả xung quanh, đều rõ rõ ràng ràng. Không lão, tuy rằng chỉ có một cái bóng. Nhưng như trước bị hắn nhận ra được, hắn lập tức rõ ràng, lần trước nhân hắn mà từng xuất hiện cái bóng cường giả. Lúc này như trước bảo vệ ở bên cạnh hắn, không lão ánh mắt lấp lóe, lập tức gật gật đầu. Lâm Phong, ngươi là ta đã thấy tối có thiên phú người trẻ tuổi. Lần này nếu ngươi có thể sống rời đi, hy vọng sẽ có một ngày, Vân Hải Tông có thể tái hiện thế gian. Không lão trong giọng nói mang theo một tia xế chiều cảm giác khái. Hắn thân là tông môn người bảo vệ. Vân Hải Tông, do hắn bảo vệ, nhưng hôm nay, nhưng cũng bị diệt môn. Nếu là ta sống sót, tương lai, nhất định trùng kiến Vân Hải Tông. Lâm Phong tầng tầng gật đầu. Đây là hắn đối với lão nhân hứa hẹn. Bất quá đầu tiên, hắn nếu có thể sống mà đi ra đi. Đoạn Thiên Lang, không phải giết hắn không thể. Chém, bầu trời, một đạo quát chói tai tiếng truyền đến. Máu tươi bay tung tóe. Một tên lão giả áo xám, đem Vân Hải Tông trong đó một vị trưởng lão chém giết. Không Minh, ta chờ ngươi rất lâu. Người này bước chân một bước, từ không trung hạ xuống, đi tới không lão trước mặt, chiến ý thiêu đốt. Không lão không có bất kỳ lời nói nào. Thân thể hơi chiến, hóa thành lưu quang. Lập tức, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một cái bóng, như trước khắc ở trên mặt đất. Mà lúc này, ở trên hư không bên trong, một bóng người ánh mắt khát máu, chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất mạc tà thi thể. Tràn ngập vô tận sự thù hận. Vân Hải Tông, ta Mạc Thương Lan vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Quay đầu lại, các ngươi nhưng hại chết ta con trai duy nhất. Mạc Thương Lan trong con ngươi tránh qua một đạo điên cuồng vẻ mặt. Xoay chuyển ánh mắt, hạ xuống ở đang cùng Đoạn Thiên Lang chiến đấu Nam Cung Lăng trên người. Cừu hận hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt thiên tài tiểu thư Tiếu Nha đầu chương mới nhất. Chết đi, Mạc Thương Lan trong lòng điên cuồng hét lên. Thân thể hư không một bước, trong nháy mắt đi tới Nam Cung Lăng bên người. Bất quá toàn thân tâm vùi đầu vào cùng Đoạn Thiên Lang chiến đấu trong Nam Cung Lăng căn bản không có chú ý tới Mạc Tà, càng sẽ không nghĩ đến Mạc Thương Lan hung mãnh mà đến. Mục tiêu sẽ là hắn. Cực kỳ độc ác một trường trực tiếp khắc ở Nam Cung Lăng trên người. Đem hắn đưa vào Đoạn Thiên Lang dưới kiếm. Kiếm quang lấp lóe gian, máu tươi tuôn ra. Nam Cung Lăng cánh tay trái bị chém xuống một kiếm. Đừng, Thương Lan, ngoặc kép, thân thể đáp xuống đất. Nam Cung Lăng xem cũng không từng liếc mắt nhìn mình bị chặt đứt cánh tay trái, chỉ là nhìn chòng chọc vào Mạc Thương Lan, cho hắn tuyệt mệnh một đòn. Càng là thường bạn với khoảng chừng đại trưởng lão, là các ngươi ta. Mạc Thương Lan nhìn Mạc Tà thi thể một chút, lạnh giá nói rằng. Nam Cung Lăng cũng nhìn thấy Mạc Tà thi thể, cùng với vết thương của hắn, còn có chính đang chiến đấu không lão. Mạc Tà, chết ở bí mật không lão trong tay. Nam Cung Lăng đương nhiên có thể đoán được phát sinh cái gì. Giết tốt, Nam Cung Lăng biểu hiện lạnh lẽo, nhìn lướt qua chu vi, Vân Hải Tông trưởng lão, toàn bộ nằm ở nhược thế, mà đối phương lại còn có không ít người không có tham chiến, chỉ là ở ngăn cản chạy trốn người. Vân Hải Tông mọi người nghe lệnh, toàn bộ tụ tập đến bên cạnh ta đến. Nam Cung Lăng thân thể một cái nhảy vọt, đi tới sinh tử đài thượng, lớn tiếng quát. Nghe được Nam Cung Lăng, tất cả mọi người dồn dập thoát khỏi đối phương dây dưa, trở lại cái kia cao nhất sinh tử đài thượng, cùng Nam Cung Lăng tụ tập cùng nhau. Ngoại trừ Nam Cung Lăng đoạn đi một tay, cái khác rất nhiều người trên người cũng toàn bộ mang thương. Ánh mắt của bọn họ khát máu băng hàn, đã giết đỏ cả mắt rồi. Lâm Phong lẳng lặng chạm sau lưng đoàn người này, tràn ngập bi tráng một màn trùng kích tâm linh của hắn. Biết nên làm như thế nào sao? Ngoặc kép, Nam Cung Lăng trong tay máu tươi không ngừng đi xuống nhỏ xuống. Ánh mắt nhưng cực kỳ kiên nghị, nhìn về phía trước Đoạn Thiên Lang đám người, Vân Hải Tông đám người, toàn bộ đều yên lặng gật đầu. Không cần nói, bọn họ cũng đều rõ ràng Nam Cung Lăng ý tứ. Bác lão, hắn liền giao cho ngươi. Nam Cung Lăng ánh mắt lại chuyển hướng bác lão, ánh mắt trầm trọng. Bắc lão cũng trọng trọng gật đầu. Hắn nắm giữ Hạc Vũ Hồn, trong đám người khinh công của hắn thân pháp mạnh nhất, tốc nhanh nhất. Lập tức bắc lão đi tới Lâm Phong bên người, Vũ Hồn phóng thích, hai cánh mở ra, mà cánh tay của hắn đem Lâm Phong chăm chú trói lại. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Nam Cung Lăng ý tứ. Bọn họ, những này tông môn trưởng lão, ánh mắt mỗi một người đều rơi vào Lâm Phong trên người. Các loại ánh mắt phức tạp, nhưng ở những ánh mắt này bên trong, nhưng đều có một cái cộng đồng chỗ. Hy vọng, tất cả mọi người xem Lâm Phong ánh mắt, đều đựng một tia hy vọng. Lâm Phong, hắn đại diện cho bọn họ hy vọng, đại biểu Vân Hải Tông hy vọng, thân thể như gặp đòn nghiêm trọng. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ trầm trọng, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên lưng của hắn, phải đem thân thể của hắn đều ép vỡ đến. những này tông môn cường giả là muốn dùng bọn họ mệnh đi đổi hắn Lâm Phong mệnh, dùng nhiều như vậy cường giả mệnh đổi hắn Lâm Phong một cái mạng. Hơn nữa, coi như bọn họ thành công đổi đến Lâm Phong mệnh, cũng không có cơ hội biết tương lai làm sao, Lâm Phong lại sẽ làm cái gì? Ánh mắt của bọn họ làm sao có thể không phức tạp, không trầm trọng hiệp trộm kỳ duyên. Mọi người bên trong, chỉ có Nam Cung Lăng không có xem Lâm Phong. Ánh mắt của hắn trước sau nhìn chằm chằm phía trước. Người khác tặng ta tích thủy, ta trả lại hắn một vùng biển mênh mông. Đối với một có thể nói ra câu nói như thế này thiếu niên, hắn còn có thể có cái gì không tin? Hắn duy nhất cân nhắc chính là làm sao để Lâm Phong sống mà đi ra đi. Đi, khắp nơi lúc này, Nam Cung Lăng hét lớn một tiếng, bước chân một bước, Lăng Không hư độ, Vân Hải Tông hết thảy tông môn trưởng lão, toàn bộ ở cùng thời khắc đó chuyển động, theo sát Nam Cung Lăng bước ra. Này một bước, chính là một đời, tông môn ở trong tay ta mà diệt. Ta Nam Cung Lăng, có lỗi với Vân Hải Tông. Cực kỳ dâng trào khí tức từ Nam Cung Lăng trên người tỏa ra. Thân thể của hắn thẳng tắp nhảy vào trận cường giả bên trong, không hề do dự chút nào, không có bất kỳ lưu thủ. Lúc này dốc hết sinh mệnh một đòn, ngươi muốn chết. Vài đạo hét lớn tiếng truyền ra, chói mắt ánh kiếm nuốt chửng tất cả, nương theo ầm ầm tiếng vang vang lên, Nam Cung Lăng bóng người hóa thành bụi trần, theo gió dập tắt. Vân Hải Tông trong lịch sử còn trẻ nhất tông chủ, vẫn không có ai tiếc hận, cũng không có ai hò hét. Vân Hải Tông tông môn trưởng lão đều rất bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Thân thể của bọn họ cũng đồng thời hướng về nhảy tới. Cực kỳ cường hãn công kích thổ lộ mà ra, không gian trở nên cực kỳ cuồng bạo, thiên địa đều phảng phất đều đang lăn lộn, chặn lại ở trước người đối mặt những người này hãn không sợ chết công kích. Thân thể đều né tránh ra đến, những người đó không muốn sống, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ chết. Giết, ngoặc kép, giết, giết, giết, chấm ngoặc kép, lạnh lẽo gió lạnh cực kỳ hiu quạnh. Vân Hải Tông trưởng lão từng cái nghiêm túc, toàn bộ thực lực vào đúng lúc này tỏa ra mà ra. Nhằm phía đối phương, chỉ có công kích, không có phòng ngự, cũng không có lưu trước hà đường lui. Nhìn từng cái giết hướng về đối phương tông môn trưởng lão. Vung vẩy tuyệt mệnh một đòn, tỏa ra sinh mệnh cuối cùng hào quang. Sau đó thân thể vô lực từ không trung rơi xuống. Lâm Phong con mắt thậm chí không nháy mắt một cái. Những đi xuống đó rơi dụng sinh mệnh, ở lúc sắp chết đều sẽ quay đầu lại liếc hắn một cái. Lâm Phong muốn cho bọn họ nhìn rõ ràng chính mình. Đi. Bắc lão thân thể rốt cục chuyển động, bất động như núi, động thì lại kinh động thiên hạ. Thân thể giống như một vệt sáng, bắn về phía chân trời, lấp lóe hạc chi hai cánh để không gian khí lưu đều vô cùng cuồng bá. Mạnh mẽ kinh phong cực kỳ lạnh lẽo, diễn tấu ở Lâm Phong trên người, càng giống như đao cắt giống như trái tim của hắn giống như đau đớn. Muốn đi, ngoặc kép, một đạo hừ lạnh tiếng truyền ra, kiếm khí cực kỳ sắc bén, bầu trời bên trên, cự kiếm tỏa ra hào quang lóa mắt cực kỳ, chính là đi theo ở đoạn thiên lang bên người lão già. Tuyệt ảnh, giết, một đạo quát nhẹ tiếng từ trong hư vô truyền ra, bích lục ánh sáng ở kiếm quang trong cực kỳ nhỏ bé. Nhưng này ánh sáng ông ánh lượng không có ai lơ là. Ảnh vũ hồn nắm giữ giả, vì là ám sát mà sinh, bất động thì thôi, động thì lại đoạt tính mạng người. Ngươi dám, cự kiếm lão giả hơi thay đổi sắc mặt, gầm lên một tiếng, cực kỳ cường thịnh kiếm quang cùng bích lục ánh sáng va chạm. Phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem đối phương nuốt hết đi. Nhưng chiêu kiếm này sau khi cự kiếm ánh sáng lộng lẫy trở nên ảm đạm, Cự kiếm lão giả hô hấp trầm trọng, trước ngực lỗ máu không ngừng có huyết dịch chảy ra, mà cái kia trong hư vô cái bóng cũng xuất hiện, cánh tay cùng cái kia bích lục chủy thủ đồng loạt biến mất không còn tăm hơi. Bắc lão thậm chí không có xem bên này một chút, hai cánh mãnh chiến bay lên trời cao. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.